Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 5, đừng ghét ta. Góc truyện audio.com. Bọn họ theo công chúa Zuvia đến hoàng cung. Trên đường đi Zuvia cứ nhìn Gray suốt làm cho hắn còn tưởng mình mạo phạm công chúa nên sắp bị chém đầu. Thấy Gray cứ sát sát bên mình, Eza đập một phát vào đầu hắn. Gray, mi bị gì vậy? Sao lại cứ đi sát ta vậy? Định giở trò sàm sỡ à, sàm cái mắm. Ngươi mặc giáp, sợ ta sàm sỡ cái khỉ gió gì? Gray xoa xoa đầu, nhưng ta cũng là nữ nhân. Eza ra vẻ đắc ý, ai thừa nhận? Gray nhìn xéo xuống đất nói nhỏ. Ngươi vừa mới nói gì? Eza rút kiếm ra, à không, không, không có nói gì cả. Đừng manh động, Gray giơ tay lên, đi một hồi thì tới cung điện. Zuvia dẫn mọi người đến phòng nghỉ ngơi. Mỗi người một phòng, Virgo vẫn đi theo Nasu đang đặt Lucy xuống giường. Điện hạ, người ở đây, Virgo nhìn Nasu, không được ạ, ý nô thì không phải như vậy. Nô thì có thể đồng ý, nhưng công chúa nhất định sẽ không chịu. Vậy đây chính là cơ hội để hàn gắn tình phu thê. Nasu thoáng nhếch mép, nô thì đã hiểu, nô thì xin cáo lui. Virgo cúi đầu xong thì bước ra ngoài. Lucy lúc đó cũng tỉnh giấc, vừa thấy Nasu, nàng lùi ra sau vài bước. Thái tử, ngươi ở đây làm gì? Lucy đưa cánh tay phải run bần bật về Nasu. Ta là phu quân của ngươi. Ở chung phòng có chuyện gì bất hợp pháp không? Nasu nhếch mép cười gian. Nhảm nhí, trước giờ ngươi có ngó ngàng gì đến bên tẩm cung ta đâu? Sao hôm nay lại làm vậy? Ờ thì lúc trước coi như ta không tốt. Vậy thì bây giờ ngươi tính làm gì? Đừng lại gần ta nha. Bù đắp Nasu nhanh tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Lucy vào lòng. Lucy nhất thời ngạc nhiên nên không thốt ra được lời nào. Chỉ vùng vẫy vỗ tay vài cái vào cái lưng của hắn. Lucy, chuyện đêm tân hôn, ta xin lỗi, đừng ghét ta. Nasu thì thầm vào bên tai của Lucy. Ghét hắn, chẳng lẽ Virgo đã nói gì với hắn sao? Thái tử, Virgo đã nói gì với ngươi sao? Không, nàng ta không nói gì cả. Thật à, Nasu ừ một tiếng. Lucy cũng chẳng định nói gì thêm. Nhưng một hồi sau thì mới lên tiếng. Ngươi ôm ta như vậy. Khó thở lắm, thả ta ra đi. Nasu từ từ buông Lucy ra. Lucy vừa thoát khỏi đã chạy ra ngoài. Còn Nasu thì đi tìm quốc vương bàn quốc sự. Cùng lúc đó Zuvia và Gray đang trò chuyện với nhau trong một quán ăn. Gray, ngươi có ý chung nhân chưa? Zuvia hơi đỏ mặt, hả, công chúa, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Gray nhìn Zuvia một cách khó hiểu. Ơ ta chỉ hỏi để biết thôi. Mau trả lời đi, chưa, chưa có. Vậy, Gray, nếu có một cô gái thổ lộ tâm tình với ngươi, ngươi có đồng ý không? Zuvia nhìn thẳng vào đôi mắt đang lộ vẻ khó hiểu kia. Để xem cái đã, Zuvia nghe vậy nói chung thì có hy vọng. Bản thân đã thích Gray từ lần đầu gặp mặt, lại còn không dám nói. Zuvia từ nhỏ rất yếu, được cha mẹ nuông chiều. Tính cách nhút nhát, rụt rè, nhưng cực kỳ thông minh và nhạy bén. Đột nhiên Lucy chạy vào quán, thấy người quen thì liền bước tới bàn đó mà ngồi. Thái tử Phi, người ở đây làm gì? Gray và Zuvia ngạc nhiên nhìn Lucy. Lucy nhìn lại rồi thở dài trêu chọc. Ta ở đây có chuyện à, chẳng lẽ? Hai người, Lucy che miệng cười gian. Ơ, không, không, hai người quay mặt ra chỗ khác. Không dám nhìn nhau, cái gì mà đồng lòng thế? Lucy nheo mắt cười gian. Hai người bị Lucy chọc tới mức đỏ hết cả mặt. Hai người hận là không thể đào một cái hố thật sâu rồi tự chui vào cho đỡ mắc cỡ. Zuvia thông minh, nhanh chóng đổi chủ đề. Thái tử Phi, người với thái tử điện hạ như thế nào rồi? Ép, cái này là gậy ông đập lưng ông nà. Chọc người ta cho giữ vào. Giờ bị chọc lại, cũng đáng, cũng bình thường. Lucy không dám nhìn thẳng vào mặt Zuvia. Ha ha, đây là lúc để ông bà đây đảo ngược tình thế. Gray cười gian trêu chọc, thái tử Phi, không phải người và thái tử điện hạ vẫn ân ân ái ái chứ? Không phải, Zuvia phụ họa, thái tử Phi, có phải hai người đang rất thân thiết không? Không có, hai người muốn chọc ta. Ray vươn tay với lấy chén trà. Thuộc hạ đâu dám. Zuvia thì cười tươi nhìn Lucy. Thái tử Phi cũng thật có phúc, được thái tử điện hạ sủng ái như vậy. Không có mà, công chúa có thấy lúc nào không? Lucy đỏ mặt phồng má. Có, lúc ta đến đưa mọi người vào cung thì thái tử Phi đang ngủ trên tay của thái tử điện hạ đó. Hả, vậy là hắn cực khổ khi mình ngủ như vậy. Mình còn tưởng người bế mình là Virgo chứ. Ê ra, mình, thật là ngốc quá mà. Phải tìm cách chuộc lỗi thôi. Cách chương.